Hãy nói yêu em, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ ăn được giao đến vừa đúng lúc hết phim luôn, ái bội Sam lại mở lấy một bộ phim khác ra mà xem. Chỉ có điều lần này cậu nhóc lại chọn xem phim hoạt hình không xem phim kinh dị nữa. Sầm à mau mở miệng nào. À, ái bực Sam ngoan ngoãn mở miệng để Hàn Tử Thiên đút đồ ăn cho mình. Cậu nhóc hiện đang làm biếng chẳng thèm cầm đũa cầm thìa lên xúc thức ăn nữa. Hàn Tử Thiên thấy người thương làm biếng như này thì rất vui. Anh là muốn được đút đồ ăn cho người thương đó nha. Ngoài trời thời tiết se lạnh với nhiệt độ 16 độ C thì được ăn lẩu còn gì bằng nữa. Nước lẩu hải sản thơm ngon ngửi thôi cũng thấy thèm rồi, còn nói gì đến việc được ăn vào thời điểm thời tiết se lạnh cùng với người thương của mình cơ chứ. Hàn Tử Thiên thật sự rất chiều người thương của mình nha. Anh cứ thế mà ngồi đút đồ ăn cho ái bội Sam. Còn cậu nhóc này thì hai mắt hướng nhìn màn hình tivi miệng nhỏ, chỉ cần mở ra là có đồ ăn ngay. Ái bội Sam là người thích ăn rau hơn ăn thịt, vì vậy cơ thể của cậu nhóc này khá gầy. Đa phần những thiếu niên 17 tuổi thường cao khoảng 1m7 và nặng trên 50kg ấy, thế mà cậu nhóc này lại chỉ cao đến 1m61 và nặng chưa đến 42kg. Hàn Tử Thiên quan sát được điều này, anh quyết tâm sẽ vỗ béo người thương. Ít nhất cũng phải khiến người thương tăng lên được 3kg mới được. Phía bên này dì Kim Liên sau cuộc gọi vừa rồi liền cười không ngớt. Bà còn nhảy tưng tưng lên nữa cơ, khiến các vị đồng nghiệp nhìn mà phát sợ, còn tưởng là không phải bà. Kim Liên là một người rất nghiêm túc trong công việc của mình, vì vậy ở chỗ làm bà là một người rất nghiêm túc, luôn giữ một nét mặt uy nghiêm, cũng vì vậy khi nhìn thấy biểu cảm này của bà các vị đồng nghiệp ngạc nhiên là điều bình thường. Chị Kim Liên đang có chuyện gì vui sao? Cậu đồng nghiệp theo bà đi công tác ở nơi này lên tiếng hỏi. Kim Liên nghe cậu đồng nghiệp hỏi rất nhanh liền trả lời, khuôn mặt của bà vẫn cười không ngớt, chứng tỏ là bà rất rất vui. Ái không giấu gì cậu đâu, thật ra tôi có cháu rể rồi đấy. Vậy là ái bội Sam có người yêu hả? Chúc mừng nha. Cậu chàng nhân viên này làm việc với bà đã gần 10 năm, vì vậy nên đối với ái bội Sam cậu chàng cũng từng tiếp xúc qua một chút. Kim Liên được lời chúc này xong thì hí ha hí hửng nhảy chân sáo rời đi. Có cháu rể là có cháu rể, hí hí. Thế là từ giờ có thể để Sam ở nhà rồi mình đi chơi được rồi. Vâng, chính là như vậy. Kim Liên sau khi biết tin cậu nhóc nhà mình và chú hàng xóm đã thành đôi thì trong đầu bà ngay lập tức nhảy ra cái suy nghĩ sẽ đi chơi vòng quanh trái đất. Trước đây bà cũng từng có suy nghĩ sẽ đi, nhưng vì lo cho ái bội Sam cho nên bà vẫn chưa thực hiện được mong muốn này của mình. Sau bữa ăn được một lúc, Hàn Tử Thiên lại ôm người lên phòng đi ngủ. Ái bội Sam chẳng thèm phản kháng hay gì cả, cậu nhóc cứ thế để anh ôm lên phòng, dẫu sao thì cậu cũng buồn ngủ rồi. Sam à, em nên thay đồ ngủ đã, anh qua nhà em lấy đi. Ái bội Sam thật không hiểu nổi, rõ ràng đây đâu phải nhà cậu thì lấy đâu ra đồ ngủ cơ chứ. Hàn Tử Thiên nghe lời này của người thương anh lại nở nụ cười xấu xa. Em mặc vào đi. Dạ, anh quay mặt đi chỗ khác đi. Ái bội Sam vừa định vén áo lên thì nhận ra Hàn Tử Thiên vẫn còn ở trong đây. Cậu nhóc ngại ngùng mà kêu anh quay mặt sang hướng khác. Câu nói tiếp theo của Hàn Tử Thiên lại thành công biến cậu nhóc này thành con tôm luộc. Ngại gì chứ? Thấy cũng thấy rồi. Ăn cũng ăn rồi sao còn phải ngại nữa? GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bía, N Thái, nào mau thay đi. Ái bội Sam bị sự thúc giục của anh liền nhanh chóng thay đồ. Cậu nhóc mặc xong cái áo ngủ lúc định với tay lấy cái quần, ai ngờ đâu Hàn Tử Thiên đã lấy nó rồi mặc luôn rồi. Hè hè, thấy sao rất đẹp phải không? Đây là điều mà Hàn Tử Thiên muốn nha. Trước đây người em gái Châu Ngọc Kỳ của anh đã nói về việc các cặp đôi yêu nhau mặc đồ ngủ như này nên anh cũng muốn thử. Ái bội Sam nhận ra ý đồ của ông chú này liền dùng ánh mắt bất lực mà nhìn. Cái gì vậy trời? Liệu có phải ông chú 30 tuổi không vậy? Mau ngủ chưa thôi? Sam buồn ngủ rồi oác. Ái bội Sam lên tiếng gọi, cậu nhóc này thật sự là rất buồn ngủ rồi nha. Hàn Tử Thiên nghe thấy thế liền nhanh chóng chui vào chăn ôm lấy người thương. Cái thời tiết se lạnh mà được ngủ với người thương thì còn gì bằng. Cậu nhóc ái bội Sam nằm trong lòng anh rất nhanh liền say giấc ngủ. Hàn Tử Thiên đợi người thương ngủ say, anh còn ngắm nghía cho chán đi rồi mới vào giấc. Phải nói rằng ái bội Sam thật xinh đẹp nha. Làn da trắng mịn, đôi môi căng mọng, mắt to mi dài. Mũi thì cao nữa, đặc biệt là cậu nhóc bé bé nên ôm rất dễ. Cách chương.